Có một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con có đọc kinh và thắc mắc hai câu. Một, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Hai, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Trong hai câu trên, theo con hiểu là đừng dính mắc cái tâm vào đâu cả. Còn câu kia thì lại để cái tâm vào một chỗ thì không có việc gì chẳng thông cả. Như vậy hai câu trên có mâu thuẫn nghịch nhau không? Kính bạch thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được am hiểu tường tận. Đó, thì Phật tử này hỏi vì gì ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là kinh Kim Cang, còn chế tâm nhất xứ vô sự bất biện là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Mà hai cái câu này cũng là trong kinh Phật hết, nhưng mà nghe chế tâm, chế tức là kèm giữ, nhất xứ là một chỗ. Nếu giữ tâm mình trụ một chỗ thì không việc gì mà không xong. Còn cái kia thì ưng vô sở trụ rồi, không nên trụ tâm ở chỗ nào. Mà như xem kỳ tâm tức là nên, ưng là nên, vô là không, sở trụ là chỗ trụ, chỗ giữ. Sanh cái tâm kỳ tâm mà tâm kia tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy hai câu này quý vị nghe có mâu thuẫn không? Thật ra thì nó có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là tại người mới tu và cái người tu lâu. Người mới tu tâm nó dễ chạy, cho nên Phật dạy phải kèm giữ một chỗ thì việc gì cũng xong, tức là mới có thể đi tới được định, được huệ. Còn nếu để tâm nó cứ chạy lăng xăng hoài thì không có định huệ. Như vậy người mới tu giống cũng như là trong 10 mục chăn trâu mà mục 1, mục 2 đó, thì nếu cũng muốn trâu hiền lành thì phải làm sao? Phải xỏ mũi, cầm dây vàm và cầm roi, phải không? Hớ cái đánh, hớ cái lôi đầu thì con trâu nó không có phạm, nó không có ăn lúa mạ người ta. À, nếu mà hớ cái thì nó phạm, nó ăn lúa mạ người ta. Thì như vậy cầm roi, nắm vàng, kèm con trâu là bảo đảm không bị người ta rầy, người ta la, phải không? Nhưng mà tới cái mục thứ 9, thứ 10 thì sao? À, đừng nói tới 9, 10 mà tới mục thứ 8 thôi. Thứ 7, thứ 8 thì thấy con trâu, chăn mặt chăn, phải không? Lúc đó không cần phải có dây vàng, không cần nắm mũi, không cần cầm roi gì hết trơn, trâu nó thuần. Thì như vậy nếu mình nhìn mục 1, mục 2 và mục 7, mục 8 có khác nhau không? Tự nhiên nó khác rồi. Thấy thì nó mâu thuẫn, nhưng mà mâu thuẫn vì cái giai đoạn đầu và những cái giai đoạn cuối, phải không? Nếu mà đến những giai đoạn cuối mà cũng làm như giai đoạn đầu thì trúng thì trật, trật rồi, phải không? Vì vậy mà nó như là mâu thuẫn mà không có mâu thuẫn gì hết. Nếu lúc đầu quý Phật tử mới tu tâm nó chạy như con khỉ con vượng thì bắt buộc phải có dây cột đó. Đó là bắt đếm hơi thở, bắt theo hơi thở đủ thứ hết để kềm chế. Còn nếu mà lúc mà thuần thục tâm nó an định tự tại rồi thì hơi thở, theo hơi thở đến hơi thở là thừa, phải không? Đó, thì như vậy kinh Tứ Thập Nhị Chương là để dẫn những cái bài kinh ở trong A Hàm, dạy những cái người tu ban đầu phải khéo kèm tâm, giữ tâm. Còn kinh Kim Cang là kinh nói về Bồ Tát hạnh. Nó dạy người ta muốn giải thoát thì đừng cho nó trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì như vậy đó mới có thể được giác ngộ, được giải thoát. Thì dường như mâu thuẫn mà không mâu thuẫn gì hết, vì chỉ khác cái đầu và cái cuối thôi.